Tên sách: Đồn đại hại chết người. Chương 1: Kẻ phong lưu đệ nhất hoàng thành. Tiếng pháo đi đùng vang vọng cả con phố Đông Hoa. Đông Hoa là con phố đậm chất thư hương nhất hoàng thành. Hai bên dãy phố không phải là thư viện thì cũng là cầm quán, không phải cửa hàng bày bán bút nghiên thì cũng là sạp bán mực vẽ các loại. Đến cả tiểu lâu khách điếm cũng tụ tập cơ man là tài tử gia nhân, luôn miệng ngâm thơ đối chữ. Một ngày nọ, trước cửa căn nhà lớn nằm ở vị trí đắc địa nhất con phố Đông Hoa bỗng trở nên huyên náo. Thì ra có một cửa hiệu mới được khai trương. Tam cô lục bà ở các con phố xung quanh cũng chạy đến góp vui. Trong nhà ngoài cửa đều chật cứng người. Trên lầu hai tiểu lâu đối diện cũng đông nghịt. Tiểu nhị cả kinh lấy gậy trúc chống cửa sổ, chỉ sợ lát nữa đông người quá nó sẽ rơi xuống mất. Có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy? Lại nhìn vào đám đông sẽ thấy một vị nam tử áo trắng sao mà anh tuấn, sao mà phong lưu, đứng trước cửa căn nhà cổ khí phái, đang chắp tay hành lễ một lượt với những người láng giềng xung quanh, gây ra những chẳng thét chói tai ầm ĩ. Đám cô nương chen chúc trên lầu hai luôn miệng thét lớn: Bạch Hiểu Phong. Mấy nam tử bên cạnh châm biếm nói: Chẳng phải cũng chỉ thế thôi sao, làm gì đẹp trai đến mức ấy. Lời vừa bay ra khỏi miệng, mấy nam tử lập tức hứng đầy ánh mắt đằng đằng sát khí từ tứ phía phóng tới. Các cô nương đồng loạt hét lên: Đẹp hơn ngươi nhiều, không thích xem thì cút, đừng có ở đây mà chiếm chỗ người khác. Vẫn có câu hảo nam bất đấu nữ, mấy thư sinh kia cũng đành cắp đít bỏ đi. Nói ra thì Bạch Hiểu Phong này không chỉ là kẻ phong lưu đệ nhất hoàng thành, mà là giai thoại xung quanh hắn còn có vô khối. Trước tiên phải kể đến hắn là hậu bối danh môn, phụ thân hắn tể tướng Bạch Mộc Thiên đã quy ẩn, nhưng có đến phần nửa số quan viên đương triều là môn sinh của ông. Thứ nữa, bản thân Bạch Hiểu Phong lại là quan trạng nguyên, được mệnh danh là đệ nhất tài tử đương triều. Theo lẽ thường, một người chỉ cần vừa có tiền vừa có tài là đã được coi là con cưng của trời, khiến người người ngưỡng mộ. Vậy mà ông trời còn độc sủng hắn, tặng cho hắn khuôn mặt đẹp trai đệ nhất hoàng thành, thậm chí là đệ nhất thiên hạ. Đã vậy, tính cách Bạch Hiểu Phong trời sinh văn ôn nhã, hiền hậu dễ gần, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tiêu sao lịch lãm, khẽ mỉm cười cũng có thể làm chúng sinh mê đắm. Chẳng thế mà từ bé gái mới lên 8 cho đến bà lão 80 trong ngoài hoàng thành đều cuồng si thần tượng hắn, có thể nói là nhất hô bá ứng. Bạch Hiểu Phong hiện là nam thần trong lòng nữ nhân, nhưng lại là duy thần trong lòng nam nhân, đúng là độc nhất vô nhị. Vì thế mà những chuyện thường nhật, đặc biệt là những chuyện liên quan đến phong hoa tuyết nguyệt hay tiêu chuẩn chọn nửa kia của Bạch Hiểu Phong, đều trở thành đề tài bàn luận rất xôm ở thành trấn. Sở dĩ bữa nay náo nhiệt như vậy là bởi Bạch Hiểu Phong, nhân vật vốn nức tiếng chẳng hề hứng thú với quan trường này, lại đột nhiên nổi hứng cho xây dựng thư viện Hiểu Phong ở phố Đông Hoa. Bữa nay là ngày đầu dựng biển khai viện, nghe đâu chỉ chiêu sinh 10 nam 10 nữ, tiêu chuẩn nhập học cực cao, học phí cũng cực đắt. Bạch Hiểu Phong còn đích thân đứng lớp, nghe đâu số người nhập học đã được xác định phân nửa rồi. Nếu không phải hoàng thân quốc thích thì cũng là con cái của những gia đình đại phú quý. Giờ tuy còn trở lại mấy suất, nhưng thi vào được cũng chạy chặt vì yêu cầu quá cao. Bạch Hiểu Phong có yêu cầu rất cao với môn sinh, cho nên đâu phải cứ có tiền là vào được. Người muốn vào học nhất định phải thật xuất sắc. Một tràng pháo giòn giã kết thúc, nghi thức khai viện đơn giản cũng gần đến hồi kết. Bạch Hiểu Phong giơ cánh tay lên trước sự trông ngóng của bách tính hoàng thành. Tay áo trắng tinh với chất vải tuyệt đẹp nhẹ nhàng bay bay theo gió, đúng như mong đợi của quần chúng, làm lộ ra phần cổ tay trắng muốt. Một tràng hò hét chói tai lại theo đó mà vang lên. Năm ngón tay thân dài của Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng kéo mảnh lụa đỏ mềm mại thượng hạng phủ trên tấm biển xuống. Bốn chữ thư viện Hiểu Phong hiện ra, nét chữ như rồng bay phượng múa, rắn giỏi hữu lực này do chính đích thân hoàng thượng ngự bút, sáng sớm nay đã sai người mang tới, đúng là có tả sao cũng không hết phần khí phái. Bạch Hiểu Phong đưa mảnh lụa cho tùy tùng, sau đó Ưu Nhã chỉnh lại ống tay áo một chút, đáp lại đám đông bằng nụ cười ôn hòa, rồi xoay người bước vào thư viện, chỉ vương lại bóng lưng toàn mỹ cùng mùi hương nhàn nhạt theo cơn gió thoảng và tiếng hò hét chói tai của đám người vây quanh. Trong hoàng cung, buổi chiều vốn đã tan lâu lắm rồi, nhưng văn võ bá quan không ai chịu rời đi, vẫn tụ tập ở kim điện. Ai đánh cờ cứ đánh, ai chuyện phiếm cứ chuyện, nhưng chốc chốc họ lại cùng làm một động tác y chang nhau, đánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Đường Kim Thánh Thượng dựa người vào ghế rồng, ngáp ngắn ngáp dài hỏi tiểu thái giám bên cạnh: Tử Khiêm vẫn chưa tới à? Tiểu thái giám kiễng chân ngó ra cửa cung, thấy thấp thoáng một bóng người từ xa đường hớt hờ hớt hải chạy lại, vội vàng chỉ ra ngoài nói: Trình đại nhân tới rồi. Đám quần thần bên dưới vốn đang uể oải lập tức trở nên phấn chấn, đồng loạt ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa. Trên thềm hoa đá trắng tinh trải dài bên ngoài kim điện, một viên quan trẻ tuổi khoác trên người bộ quan phục màu đỏ tía đang chạy lại, một tay ôm tập tư liệu, một tay cầm mũ quan, nhìn vô cùng thú vị. Vị này là sử quan hoàng triều, mới hơn 20 tuổi, mặt trắng nõn nà, từ văn nhã nhặn, tên gọi là Trình Tử Khiêm. Trình Tử Khiêm viết chữ rất đẹp, tham dự khoa thi cùng Bạch Hiểu Phong. Năm đó, bài thi của hắn cũng khá xuất sắc. Hoàng thượng đánh giá rất cao khả năng viết chữ nhanh như gió và tính cẩn trọng tỉ mỉ của hắn, nên để hắn làm sử quan. Bạch Hiểu Phong sau khi mở trường đã mời Trình Tử Khiêm đến dạy môn thư pháp. Đương nhiên, Trình Tử Khiêm vui vẻ nhận lời. Ấy vậy mà giữa chừng hắn lại bị hoàng đế triệu đến, giao cho nhiệm vụ nằm vùng ở thư viện Hiểu Phong, ghi chép những chuyện lý thú ở đó, rồi quay về bẩm báo bất cứ lúc nào. Khởi bẩm hoàng thượng. Trình Tử Khiêm lao vào kim điện, được khoảng một trượng thì vội dừng bước, chỉnh lại mũ quan định đại lễ. Hoàng đế lập tức xua tay: miễn lễ, sao rồi? Trình Tử Khiêm lật sấp giấy ghi chép dây cột đang cầm trong tay hồi bẩm: đến nay có 9 người nhập học, 4 nam 5 nữ, mặt khác thí sinh dự thi có đến gần 3.000 là nữ chọn 5, hơn 2.000 nam chọn 6. Nhiều như vậy sao? Hoàng thượng đưa tay sờ cằm hỏi tiếp: vậy năm nữ sinh nhập học gồm những ai? Có Nguyệt Nhữ và Yên Nhi nhà ta không? Bẩm có. Trình Tử Khiêm gật đầu: tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ cùng thất công chúa Đường Nguyệt Yên đều nằm trong danh sách môn sinh được nhận. Hai vị Đường Nguyệt Nhữ và Đường Nguyệt Yên này đều là công chúa đương triều. Tam công chúa Đường Nguyệt Nhữ không phải là con gái ruột của hoàng đế, mà là cháu gái của ngài. Hoàng vị bản triều không phải là cha truyền con nối, mà là huynh truyền đệ nối. Tiên hoàng sớm băng hà, giao phó đứa con gái mồ côi cho hoàng đệ, cũng chính là Đường Kim Thánh Thượng chăm sóc. Tình cảm giữa hoàng thượng và huynh trưởng của mình rất sâu đậm. Ngài trước giờ đều coi Đường Nguyệt Nhữ như con, yêu quý nâng niu cất giữ như minh châu. Đường Nguyệt Nhữ tinh thông cầm kỳ thi họa, có sắc đẹp trời sánh, được người đời xưng tụng là băng mỹ nhân, tính cách thì không chê vào đâu được. Nếu cố bới bèo ra bọ thì chỉ có thể kể đến tuổi tác hơi lớn, năm nay 25 tuổi. 10 năm đem lòng thầm thương trộm nhớ Bạch Hiểu Phong. Đường Nguyệt Yên là vị công chúa nhỏ tuổi nhất do hoàng đế thân sinh, nên rất được cưng chiều. Năm nay nàng vừa tròn 18, đường thì xuân sắc, là con của Lệ Quý Phi vô cùng xinh đẹp, được hoàng thượng sủng ái nhất, có thế lực nhất hậu cung. Nàng vừa xinh đẹp lại dễ thương, lại lanh lợi đáng yêu. Hơn nữa, trong 6 người con của hoàng thượng thì có đến 5 vị hoàng tử, duy chỉ có Đường Nguyệt Yên là công chúa, nên nàng được hoàng thượng hết mực cưng chiều. Trên danh nghĩa, Đường Nguyệt Yên và Đường Nguyệt Nhữ là tỉ muội ruột thịt, nhưng thực tế chỉ là tỉ muội họ mà thôi. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người cũng không tốt đẹp cho lắm, bởi vì họ cùng thích Bạch Hiểu Phong, tranh giành ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Hoàng thượng đứng về phía ai ạ? Tả thừa tướng hỏi. Hoàng thượng có chút khó nghĩ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt. Nói đoạn, ngài hỏi Trình Tử Khiêm, ba người còn lại là những ai? Hồi bẩm hoàng thượng, một trong số đó chính là Bạch Hiểu Nguyệt, tiểu muội của Bạch Hiểu Phong, nên có thể trừ ra. Ồ, văn võ trong triều cùng gật đầu, mắt người nào người nấy đều sáng rực lên. Phải chăng chính là đại mỹ nhân Bạch Hiểu Nguyệt? Trình Tử Khiêm cười khan, đúng vậy, đúng vậy. Ôi ôi, vị đại mỹ nhân Bạch Hiểu Nguyệt này bình thường rất ít khi bước chân ra khỏi cửa, sao lần này cũng vào trường góp mặt chứ? Quần thần vừa không ngớt miệng hỏi, vừa cử thuộc hạ khẩn trương về nhà xem con trai mình có ghi danh ứng thí hay không. Trình Tử Khiêm nhìn trời, hơn 2000 nam xanh kia chắc chắn đều là vì Bạch Hiểu Nguyệt mà ghi danh ứng thí, nhưng người vào được trường thì có mấy ai? Mà vị Bạch Hiểu Nguyệt này ta có quen biết, còn kỹ tính hơn cả Bạch Hiểu Phong, tính tình cũng rất kỳ quái. Khoan đã, hoàng thượng chợt nhớ ra chuyện gì đó. Con trai ta, tính chị cũng vào thư viện rồi đúng không? Trình Tử Khiêm lại lật dở tập ghi chép nói, Lục hoàng tử cũng vào rồi. Hoàng thượng vân vê chòm râu khẽ cau mày, khoan hãy nói đến đám nam sinh, ngoài Bạch Hiểu Nguyệt ra thì hai cô nương còn lại là những ai? Một là Nguyên Bảo Bảo. Trình Tử Khiêm trả lời. Chúng thần đều ngớ người đồng thanh hỏi, Nguyên Bảo Bảo là ai? À, nàng ấy là con gái duy nhất của Nguyên Kha, bố Vương Giang Nam. Nguyên Kha là... Chưa đợi Trình Tử Khiêm nói hết, hoàng thượng đã không nhịn được bĩu môi. Cái tên Nguyên Kha tự xưng là nhiều tiền lắm bạc hơn cả Trâm ấy sao? Thì ra là hắn. Vì đến học ở thư viện Hiểu Phong mà Nguyên Bảo Bảo mua cả một ngôi nhà lớn trên phố Đông Hoa, quả là xa xỉ. Trình Tử Khiêm lật xem số liệu hắn điều tra được, nghe nói ngôi nhà lớn kia có giá mười mấy vạn lượng vàng. Hoàng thượng ấn tay lên mí mắt đang giật, tên Nguyên Kha đó có giỏi thì cứ mua cả hoàng cung đi. Người còn lại? Người còn lại tên là Hạ Mẫn. Trình Tử Khiêm trả lời. Vị đại tài nữ đó là con gái của Hạ Y Chí đúng không? Văn võ trong triều ai mà chẳng biết Hạ Y Chí là một đại văn hào. Con gái hắn Hạ Mẫn học thức một bồ, kỳ thi năm trước triều đình còn phá lệ cho nàng tham gia. Không ngờ nàng đậu trạng nguyên, tài giỏi hơn cả đám nam nhân bội phần, thật không hổ danh là đệ nhất nữ tài tử thiên triều. Người này có vẻ xứng đôi vừa lứa với Bạch Hiểu Phong đấy. Hoàng thượng sờ cằm, người xem, đệ nhất tài tử rất xứng với đệ nhất tài nữ. Nhưng nghe nói ngoại hình Hạ Mẫn không được ưa nhìn cho lắm. Vậy sao? Lúc này một tiểu thái giám cầm theo tờ giấy chạy vào. Hoàng thượng, các nương nương đang ở hậu cung đã chọn xong rồi. Để ta xem. Hoàng thượng cầm tờ giấy tuyên có viết bốn chữ chính, nghiền ngẫm một hồi. Ồ, ủng hộ Nguyệt Yên nhiều hơn Nguyệt Nhữ sao? Dạ bẩm, Lệ Quý Phi và Hoàng hậu nương nương đều ủng hộ Nguyệt Yên công chúa. Tiểu thái giám nhỏ giọng, chỉ có Vương Quý Phi là ủng hộ Tam công chúa thôi ạ. Hoàng thượng sờ cằm, suy cho cùng, Nguyệt Nhữ công chúa cũng không phải con ruột của hoàng thượng. Mấy phi tần kia có tính toán thân sơ, Lệ Quý Phi và Hoàng hậu nương nương là chị em ruột, hai người đều ủng hộ Nguyệt Yên thì căn bản là cả hậu cung đều chọn Nguyệt Yên rồi. Nghĩ xong, hoàng thượng liền cầm bút chu sa trên bàn rồi đánh dấu vào sao tên của đường Nguyệt Nhữ, chấm chọn Nguyệt Nhữ. Quần thần lại bắt đầu xì xào bàn tán. Trình Tử Khiêm nhanh tay ghi chép lại tin tức mới nhất. Hoàng thượng chọn Tam công chúa đường Nguyệt Nhữ có chỗ dựa vững chắc nhất. Phải rồi, hoàng thượng lại hỏi, ngoài tinh trị con ta ra, ba nam sinh còn lại là ai? Hồi bẩm hoàng thượng, một là tiểu vương gia Hồ Khai, con trai của Yến Vương. Trình Tử Khiêm bẩm báo, một là Thạch Minh Lượng, đại tài tử Giang Nam. Còn một người nữa là Cát Phạm, con trai của Thuyền Vương. Hoàng thượng sửng sốt, mấy tên tiểu tử Hồ Khai, Thạch Minh Lượng và Cát Phạm này chẳng phải là những người mà tinh trị coi như huynh đệ sao? Sao lại chui vào đó tất vậy? Huynh đệ tốt mà lại tranh giành nữ nhân, thế còn ra thể thống gì nữa? Tiểu thái giám bên cạnh liền nhỏ giọng nói với hoàng thượng, Họ vào đó giúp Lục Hoàng Tử một tay chứ không có ý tranh giành gì đâu ạ. Ô, Hoàng thượng nhướng mày. Vậy chẳng phải con ta sẽ có cơ hội thắng rất lớn sao? Tình hình trước mắt quả đúng là như vậy. Trình Tử Khiêm cất đống ghi chép đi. Sau khi tan triều, văn võ bá quan tiếp tục mang tin tức sốt sẹt này về phủ tám chuyện. Hoàng thượng một mình trở lại thư phòng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Trong lòng hoàng thượng hiểu rất rõ, Tình Trị và Nguyệt Yên từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm rất gắn bó. Chẳng cần hỏi cũng biết, Tình Trị nhất định sẽ giúp Nguyệt Yên quyến rũ Bạch Hiểu Phong. Vậy Nguyệt Nhũ chẳng phải sẽ mất cơ hội sao? Là một người cha, y tính toán thế này. Dù sao thì Nguyệt Nhũ cũng lớn tuổi rồi, lại đem lòng yêu tên kia mười mấy năm như vậy. Ngộ nhỡ tên kia bị ai đó quyến rũ mất, sợ rằng Nguyệt Nhũ sẽ đau khổ cả đời, sau này khó mở lòng với ai khác. Nếu Nguyệt Nhũ không lấy được chồng, khi quy tiên ít còn mặt mũi nào đến gặp hoàng huynh của mình nữa. Nguyệt Yên dẫu sao vẫn còn nhỏ, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Nghĩ đến đây, y khẽ động tâm, vẫy tay gọi tiểu thái giám. Mau đến quân doanh, triệu Sách La Định vào cung cho ta. Tiểu thái giám sợ run người. Đại tướng Sách La Định sao? Hoàng đế nhướng mày. Vẫn còn một tên Sách La Định thứ hai sao? Vâng vâng. Tiểu thái giám run rẩy chạy đi. Nói đến Sách La Định, hắn là một nhân vật khác được dân chúng hoàng thành bàn tán, nổi tiếng chẳng kém gì Bạch Hiểu Phong. Đến gần quân doanh, tiểu thái giám thấy có chút khó hiểu. Hoàng triều đã hai mươi mấy năm không có chiến sự, thái bình thịnh thế. Do vậy, số lượng binh sĩ trong quân doanh cũng ít, họ cũng không cần luyện tập hàng ngày. Thế nhưng, vẫn có người thường xuyên lượn quanh quân doanh. Người này chính là đại tướng quân nổi tiếng nhất hoàng triều, Sách La Định. Cũng có thể coi Sách La Định này là một truyền kỳ. Nếu Bạch Hiểu Phong là con cưng của ông trời muốn gì có đó, thì Sách La Định lại chính là một tên thảo dân chui lên từ bùn đất, không có một thứ gì. Sách La Định không cha không mẹ, được một người ăn mày nhặt ở bên đường về nuôi. Được mấy năm thì người ăn mày đó chết, để mặc sự sống chết của hắn cho ông trời. Nhờ có nhân duyên tốt nên hắn học được một thân tuyệt thế công phu, cũng khá thông minh lanh lợi, nên cuối cùng hắn thi đỗ võ trạng nguyên, trở thành đại tướng quân. Chỉ tiếc hắn sinh không hợp thời, hoàn toàn không có đất dụng võ. Võ nghệ của Sách La Định thực sự vô cùng lợi hại, cho nên mỗi lần xuất cung, hoàng thượng đều phải hắn làm hộ vệ. Mỗi khi sứ giả nước khác đến ngỏ ý muốn tỉ thí võ nghệ, hoặc những khi con mèo của vị nương nương nào đó chạy lạc đi đâu mất, đều vội hắn ra mặt giúp một tay. Bởi vậy, hắn cũng có chút việc để làm. Sách La Định sống tự do buông thả đã quen, ghét văn yêu võ, khí chất chẳng khác lũ thổ phỉ là bao, nên không hợp mắt quần thần. Tiểu thái giám khó khăn lắm mới tìm được một thủ vệ. Hỏi: Sách tướng quân ở đâu? Thủ vệ chỉ về hướng Tây. Tướng quân ở trường đua. Tiểu thái giám suy nghĩ giây lát lại hỏi: Này, tâm tình của Sách tướng quân hôm nay có tốt không? Thủ vệ sờ cằm, ngẩng mặt lên trời suy nghĩ. Hôm nay ngày ấy không mắng ai, cũng chẳng đánh ai. Khẩu vị lúc ăn sáng và ăn trưa có vẻ không tệ. Sáng sớm lúc ra khỏi nhà còn nghêu ngao hát, có lẽ cũng tốt đó. Ồ. Tiểu thái giám thở phào nhẹ nhõm, lon ton chạy đến trường đua để gặp vị tướng quân này. Về lý mà nói, địa vị của thái giám bên cạnh hoàng đế còn cao hơn cả quan ba cấp. Người bình thường không ai dám đắc tội với hắn. Nhưng Sách La Định này là ngoại lệ. Sách La Định có chút khác người, bởi từ nhỏ hắn lớn lên ở nơi núi rừng hoang dã, có thể chung sống với dã thú. Quan hệ của hắn với chó mèo còn tốt hơn con người, lúc nào hắn cũng cư xử theo kiểu bán hoang dã. Đường Kim Hoàng Thượng là người yêu thích săn bắn, có điều thân thủ chỉ tạm tạm, thị lực lại không tốt cho lắm. Lần nào đi săn cũng xảy ra chuyện, không bị trượt chân treo lơ lửng trên sườn núi thì cũng bị rải lang hổ báo đuổi cho chạy tót lên cây. Lần nào cũng là Sách La Định chạy đến cứu. Cho nên hoàng đế luôn coi hắn là tấm bùa hộ thân, là kỳ lân trấn trạch. Tiểu thái giám vốn chẳng sợ quan văn, cũng không sợ mấy quan võ khác, bởi nếu có đắc tội với bọn họ thì cùng lắm cũng chỉ bị tét mông một trận mà thôi. Duy chỉ có sách là định này là chẳng khác nào tu la chuyển thế. Nghe nói trước đây có một vị tiểu thái giám sơ ý đắc tội với hắn, hắn liền quẳng người ta từ trên thành lâu xuống. Thấy tên đó chưa chết, hắn lại lôi lên quẳng tiếp. Cho nên cứ nhắc tới cái tên sách là định này là bách tính trong thành đều lắc đầu. Làm gì có cô nương nào dám lấy hắn cơ chứ? Chẳng phải hắn là một tên điên sao? Bởi vậy, nếu bách tính hoàng thành bàn tán phong lưu vận sự của Bạch Hiểu Phong thì nhắc đến sách là định là y như rằng toàn phong lưu quái sự. Nếu không phải chuyện hôm nay hắn đánh thái sư thì cũng là chuyện ngày mai hắn biến tể tướng đại nhân thành sư cạo mốc. Ôi trời, hắn chính là một kẻ quỷ thấy cũng phải chán ghét. Nhưng lạ một điều là dù bên ngoài có thêu dệt mọi chuyện thần kỳ thế nào, dù nói hắn tốt hay không tốt, hắn cũng chẳng bao giờ bận tâm, chưa bao giờ thanh minh. Năm nay hắn vừa tròn 25 tuổi, chẳng có cô nương nào để ý đến hắn, nhưng hắn vẫn bình chân như vậy, bởi cũng chẳng có cô nương nào vừa mắt hắn. Trên đường đi, tiểu thái giám cứ miên man suy nghĩ đến bao tình huống đáng sợ. Đến trường đua ngựa, tiểu thái giám vừa đứng vững đã nghe thấy tiếng ngựa hí vang trời, chẳng khác nào tiếng rồng gầm. Hắn kinh hãi ngồi phịch xuống đất, ngước mắt nhìn lên. Một con ngựa cường tráng với bộ lông hung đỏ đang lao như bay trong trường đua. Trên lưng nó là một người mặc đồ đen tuyền. Không biết có phải do tiểu thái giám đang ngước nhìn lên hay không mà người này thật cao lớn làm sao. Tướng mạo sách là định thực ra cũng đầu đến nỗi, chỉ có điều trông hắn hung dữ quá mà thôi. Hoàng thượng đã cho người phân tích về tướng mạo của sách là định, nghĩ hắn không phải là người Hán. Mặt nhỏ, dáng cao, tay dài, chân dài, ngũ quan sắc cạnh, lại thêm đôi mắt chim ưng màu hổ phách. Rất hiếm gặp kiểu tướng mạo như thế ở người Trung Nguyên. Mái tóc của hắn quanh năm được vấn lên sau gáy, cũng không phải là màu đen mà là màu đỏ đồng hiếm thấy. Dưới ánh mặt trời trông chẳng khác gì một quả cầu lửa, quỷ dị vô cùng. Tiểu thái giám ngồi dưới đất cẩn thận đánh giá sách là định một lượt, đột nhiên lại có chút tiếc nuối thay hắn. Sách là định mang đến cho người ta cảm giác rất mạnh mẽ, rất nam tính, chính là cảm giác về một vị đại anh hùng chinh chiến nơi xa trường trong truyền thuyết. Đáng tiếc, ngày nay thiên hạ thái bình, hoàng triều lại trọng văn khinh võ, cho nên dù hắn anh hùng cỡ mấy cũng không có đất dụng võ. Thật đáng tiếc thay. Tiểu thái giám còn đang mải đánh giá thì chú ngựa kia đã tiến lại cạnh hắn. Sách là định ngồi trên yên ngựa, cúi đầu nhìn vị thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện đang ngồi đây, ngay mặt trên người đất. Ngó qua y phục cũng đủ biết vị này chính là thái giám bên cạnh hoàng thượng. Sách là định bất giác nhíu mày. Lần này lại chuyện gì nữa đây? Là mèo cưng của nương nương nào đi mất, hay chó quý của vương gia nào thất lạc? Sách tướng quân, tiểu thái giám run rẩy nói, hoàng thượng tuyên triệu lệnh ngài tiến cung diện thánh. Nghe xong, sách là định xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho tiểu thái giám. Dắt ngựa giúp ta. Dứt lời, hắn thong thả bước đi, tư thế ung dung tự đắc khó tả hết bằng lời. Tiểu thái giám cầm dây cương sững sờ tại chỗ. Ồ, rất thân thiện đấy chứ, đâu đáng sợ như lời đồn đại. Tiểu thái giám còn đang ngẩn ngơ thì cảm thấy dây cương giật mạnh một cái. Ôi ôi, tiểu thái giám ngã lăn quay ra đất. Con ngựa mất nết giật dây cương xong liền chạy ra phía sau ăn cỏ. Tiểu thái giám lồm cồm bò dậy, đưa tay che miệng mới phát hiện lòng bàn tay đầy máu, môi rách mất rồi. Thật xúi quẩy mà. Tiểu thái giám đáng thương chạy đến bên giếng nước múc nước rửa mặt. Vừa hay một binh lính đi ngang qua nhìn thấy. Chưa đến nửa canh giờ sau, khắp kinh thành lan truyền một tin thế này. Nghe nói chưa, sách là định ngày càng to gan lớn mật, ngay cả tiểu thái giám do hoàng thượng phái đi truyền chỉ mà hắn cũng đánh. Không phải chứ, sao có thể ngang ngược như vậy? Thật đấy, còn bị đánh rất thảm kia nữa, gãy cả răng cửa, mặt đầy máu. Trời, hắn man dợ như vậy, ai tới cho hắn một bài học đi. Sách là định đi vào hoàng cung. Đám thị vệ thái giám cung nữ gặp hai bên đường đều nhanh chóng đi qua như sợ bị hắn ăn thịt vậy. sách là đựng chẳng thèm quan tâm. Vào đến hoa viên, nhìn thấy hoàng đế đứng cạnh hồ nước, đang cầm thịt khô đút cho hai con chó săn yêu quý của mình. Tham kiến hoàng thượng. Sách là định tiến lại hành lễ. Ồ, ái khanh. Hoàng thượng vừa nhìn thấy sách là định là mặt mày liền hớn hở, lùi về phía sau một bước. Ai ngờ y bị hụt chân, cứ thế ngã ngửa xuống mặt hồ, miệng vẫn gọi ái khanh. Sách là định nhìn trời, vội tiến lên một bước, túm ngay lấy ống tay của hoàng đế, kéo lên đỡ y đứng vững. Hoàng thượng hoan hỉ vỗ ngực. Ái khanh lại cứu chấm một mạng, đúng là đại công. Người đâu? Trọng thưởng. Khóe miệng sách là định giật giật nói tạ ơn. Đây không biết là lần trọng thưởng thứ bao nhiêu rồi. Xét trên một phương diện nào đó mà nói, có thể hoàng đế cũng giống mình, thấy cuộc sống quá tẻ nhạt. Ái khanh, trẫm có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ái khanh. Khi hoàng thượng nói những lời này, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Có điều, mỗi lần nhờ hắn tìm mèo hay chó, hoàng thượng đều mở màn y như vậy. Cho nên, sách là định cũng không để ý nhiều. Trẫm muốn người đi làm nội ứng cho trẫm. Sách là định nghe mà sửng sốt, ngoáy tai hỏi. Đi làm gì cơ? Nội ứng. Hoàng thượng nghiêm túc lạ thường. Sách là định thấy thật khó hiểu, tự nhủ mấy năm nay chẳng thù địch với nước nào, ngay cả phản tặc cũng không có, đi đâu làm nội ứng chứ. Thấy vẻ mặt mơ màng của sách là định, hoàng thượng mỉm cười. Người đó giúp trẫm đến thư viện Hiểu Phong làm nội ứng. Thư viện Hiểu Phong? Sách là định chưa từng nghe nói tới nơi này, liền hỏi. Làm nội ứng để điều tra chuyện gì? Điều tra mấy chuyện đồn đại về Bạch Hiểu Phong. Còn nữa, giúp Nguyệt Nhữ câu được Bạch Hiểu Phong về làm con rể vàng cho ta. Sách là định nghe xong thì á khẩu, ngẩng mặt nhìn trời, trong lòng không ngừng gầm thét. Ôi trời ơi, xe thiên lôi đánh chết ta đi. Thánh dụ dĩ nhiên là không thể trái. Sách là định đánh bất đắc dĩ phụng chỉ, rất không cam tâm tình nguyện đi làm nội ứng. Hoàng thượng nói, công việc cụ thể y đã giao hết cho Trình Tử Khiêm lo liệu cả rồi. Bảo sách là định gặp Trình Tử Khiêm rồi cùng đến thư viện Hiểu Phong. Trình Tử Khiêm là một trong số ít những người ở hoàng triều này không sợ sách là định. Hắn và sách là định quen biết đã lâu, vì tò mò không biết sách là định có thực sự hung bạo khát máu như người ta vẫn đồn đại hay không, nên Trình Tử Khiêm đã đến quân doanh nằm vùng một thời gian, ghi chép về sách là định. Trình Tử Khiêm thường xuyên qua lại với hắn, hai người dần dần trở thành bằng hữu tốt. Sách là định đi tới trước cửa hoàng cung, liền nhìn thấy Trình Tử Khiêm đang ngồi chuồng bổm trên xe ngựa mà viết soạt soạt cái gì đó. Ngày nào ngươi cũng viết, có lắm chuyện để viết thế sao? Sách là định đi đến hỏi. Ồ, A Định. Trình Tử Khiêm hô hô ghi chép trên tay. Hoàng thượng lệnh cho ngươi phụng chỉ đến thư viện Hiểu Phong học tập thi thư cùng lễ nghi. Đây chính là tin tức thú vị nhất hôm nay còn gì. Một bên mày sách là định nhướng lên rõ cao. Toàn loan tin tầm phào kiểu này, thật vô vị. Hoàng thượng thực sự sai ngươi đi học lễ nghi đấy. Trình Tử Khiêm nhắc nhở. Thánh chỉ cũng được đưa tới viện Hiểu Phong rồi. Cái gì? Sách là định trợn mắt hung hãn. Trình Tử Khiêm vội đưa tay ra. Cẩn thận mắt rớt ra kìa. Sách là định nổi giận. Bảo tên thư sinh Bạch Hiểu Phong kia dạy ta. Ha ha, bây giờ toàn bộ đám đàn bà con gái trong thành đều hâm mộ ngươi. Đám đàn ông con trai thì hy vọng ngươi sẽ đánh cho hắn một trận thật đau. Trình Tử Khiêm thấy sách là định nhướng mày như muốn nói chuyện thứ hai có thể cân nhắc. Nhưng cũng phải nói, số người ủng hộ Bạch Hiểu Phong nhiều vô kể. Nếu ngươi đánh hắn thật, tất cả đám con gái trong hoàng thành, không đúng, phải nói là tất cả đám con gái trong thiên hạ sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó người đừng hòng lấy được vợ. Trình Tử Khiêm rất có lòng tốt nhắc nhở. Phải kiềm chế, phải nhẫn nại đấy. Sách là định chẳng buồn nói gì. Muốn thế nào cũng được. Hắn lên xe ngựa, khoát tay với tên phu xe nhìn hắn cũng không dám kia. Nói, đến thư viện Hiểu Phong. Phu xe vội vàng quất dây cương lên đường. Trình Tử Khiêm hớn hở hỏi Sách La Định đang bực bội ngồi trong xe. Này, bốn cô nương kia, ngươi thấy ai sẽ thắng? Sách La Định đảo mắt. Đều đến xếp hàng để cướp Bạch Hiểu Phong à? Đầu họ có vấn đề sao? Cần chêm thêm một câu vào chỗ này. Thực ra thì Sách La Định và Bạch Hiểu Phong có chút thù oán với nhau. Theo lẽ thường, hai người này vốn nước giếng chẳng phạm nước sông. Người võ tướng kẻ thư sinh, dù có chạy cả tám con phố cũng chẳng cùng đường. Có điều, đúng là đồn đại hại chết người ta. Có người từng hỏi Bạch Hiểu Phong, ngài thấy con người Sách La Định thế nào? Bạch Hiểu Phong nghe đồn không ít chuyện tàn bạo của hắn, liền thuận miệng bùi một câu, vô giáo dục. Thế nhưng, một truyền mười, mười truyền trăm, lại biến thành Bạch Hiểu Phong chửi Sách La Định là loại người không cha không mẹ, mù chữ, ngông nghênh thô tục, vô giáo dục, ngang tàn bạo ngược. Sách La Định đúng là không có cha mẹ giáo dưỡng, nhưng khi nghe những lời này cũng cảm thấy rất chướng tai. Đương nhiên cũng không có thiện cảm với Bạch Hiểu Phong mà cho rằng tên này chẳng tốt đẹp gì, lắm chuyện, lại chuyên nói xấu sau lưng người khác. Cũng có người hỏi Sách La Định, ngài thấy Bạch Hiểu Phong là người như thế nào? Sách La Định đâu thèm để ý tới mấy chuyện như vậy, chỉ quay đầu bước đi. Vậy mà người ta lại đồn đại thế này. Sách La Định nói hắn chưa từng nghe danh Bạch Hiểu Phong, coi Bạch Hiểu Phong chẳng đáng một xu, cho nên không thèm quan tâm. Bạch Hiểu Phong nghe thấy những lời này, đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì. Vì vậy, hai người càng không bao giờ giao thiệp. Thỉnh thoảng đụng phải nhau trên bàn tiệc hoặc trong các cuộc tụ hội cung đình thì đôi bên lại thấy đối phương chướng mắt. Cứ như vậy, qua lời bàn tán của đám nha hoàn, các phiên bản được truyền đi truyền lại càng thêm phóng tác. Ở đây không tiện nói nhiều. Khi xe ngựa của Sách La Định đi về phía thư viện Hiểu Phong, ở trong hoàng thành lại bắt đầu dậy sóng một tin đồn mới. Nghe nói chưa, hoàng thượng bắt Sách La Định đến thư viện Hiểu Phong học lễ nghi đấy. Hẳn là do chuyện hắn đánh tiểu thái giám rồi. Tên mọ dợ này phải quản thúc thật nghiêm. Không biết Bạch Hiểu Phong có thể thu phục được cái tên hơi tí là động thủ đánh người này không? Nếu hắn dám đánh Bạch công tử, chúng ta nhất định sẽ liều mạng với hắn. Lúc này, tại thư viện Hiểu Phong, Bạch Hiểu Phong đang cầm thánh chỉ mà đầu suy nghĩ. Sách La Định là kẻ hay gây chuyện, để một tên lỗ mãng như vậy vào thư viện thì thật quá làm nhục tư văn. Hơn nữa, Bạch Hiểu Phong cũng có chút dè chừng. Võ công của Sách La Định giỏi như vậy, ai có thể quản nổi hắn đây? Để đến lúc hắn bị đánh thì lỗ quá. Hắn đang dầu dĩ thì nghe thấy một giọng nói vui tươi từ phía sau. Đại ca! Bạch Hiểu Phong quay đầu lại thì một gương mặt cười tươi rạng rỡ ghé vào tai hắn. Đôi mắt hạnh đào cong lên thành hình bán nguyệt, khiến hai lúm đồng tiền trên má càng thêm tuyệt mỹ, đẹp khôn tả. Đây chính là tiểu muội của hắn, Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt hứng thú hỏi, nghe nói cái tên Sách La Định, đệ nhất cao thủ hoàng triều, từng mắng đại ca sẽ tới thư viện. Bạch Hiểu Phong sờ cằm, sực nhớ Sách La Định là người có tiếng hảo nam bắt đấu nữ. Hơn nữa, hắn còn là đại tướng quân, lại coi trọng thể diện như thế, chắc sẽ không đánh đàn bà con gái đâu. Ý vừa nảy ra, Bạch Hiểu Phong liền hỏi tiểu muội, Hiểu Nguyệt, muội dạy lễ nghi cho Sách La Định kia nhé. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêng đầu vui vẻ nói, được. Xe ngựa dừng lại trước cổng sau của thư viện Hiểu Phong. Vừa xuống xe, Trình Tử Khiêm đã quét mắt nhìn quanh một lượt, nhân tiện thống kê số người đang đứng chờ Bạch Hiểu Phong ngoài cổng. Sách La Định đã đánh được một giấc no say trong xe ngựa, lúc này cũng uể oải bước xuống vươn người. Vì hắn người cao tay dài, lúc vươn vai lại vô tay hơi quá, chẳng may va phải tấm biển hiệu treo trên cổng. Không biết Sách La Định bẩm sinh đã có thần lực hay là tấm biển gỗ kia mục sẵn mà đột nhiên vang lên tiếng rắc rắc. Sách La Định vội nhảy sang bên cạnh, tấm biển lung lay mấy cái rồi rơi rầm xuống đất, vỡ làm ba mảnh. Hắn cúi đầu nhìn tấm biển nằm chỏng chơ trước cổng, tiếp đó ngẩng mặt, nhấc chân bước qua, điệu bộ không liên quan đến ta. Trình Tử Khiêm đứng phía sau lắc đầu tiếp tục ghi chép. Sách La Định vừa bước chân vào thư viện Hiểu Phong đã đập vỡ biển hiệu, chẳng bao lâu sau lại là một phen xôn xao dư luận. Nghe chưa, sách là định thật đáng sợ, vừa đến thư viện đã đập vỡ biển hiệu rồi. Chắc hắn ra đòn phủ đầu với Bạch Hiểu Phong đấy. Nghe nói còn dẫm chân lên nữa. Trời đất, tên mọi sợ này càng dữ quá. Sách là định ngây ngang đi vào cổng sau của thư viện Phong. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cái sân. Sân viện này khá lớn, đường được lát đá trắng, hai bên là những hòn non bộ và các loại cây cổ thụ cây cảnh, còn có mấy con khổng tước trắng nhìn khá thanh nhã. Sách là định cảm thấy cảnh vật ở đây không tồi. Vừa đi được mấy bước, hắn lại nhìn thấy một con chó săn nằm bên đường. Chú chó này rất đẹp, bộ lông dài trắng muốt phủ xuống tận bụng, đang nằm lim dim dưới gốc cây hoè già. Sách là định đi đến trước mặt nó liền ngẩng đầu nhìn hắn, vẫy vẫy đuôi. Sách là định ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve của nó, thấy nó ngoan ngoãn thì hắn khẽ mỉm cười. Bỗng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hắn bèn ngẩng đầu lên. Bên con đường lát đá là những bậc thang cẩm thạch. Trên bậc thang có một hàng lan can sơn đỏ chạm trổ hoa văn. Cứ cách 10 bước chân lại có một cột đá màu đen cổ kính. Trên cột đá khắc hình núi mây, lầu gác, khói sóng và chim muông. Nhìn rất tinh xảo phức tạp nhưng lại không hề phàm tục. Lúc này, bên cạnh một cột đá có một bóng người màu trắng. Sách là định nhìn lướt từ dưới lên, đôi giày hoa trắng, váy cánh sen hồng với đường viền chỉ bạc, đai lưng màu vàng nhạt cùng với áo choàng, mái tóc đen dài buông gọn sang một bên. Đó là một cô nương với thân hình nhỏ nhắn. Nhìn đến gương mặt, cằm thon gọn, má lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn với ánh nhìn vô cùng tò mò, cũng vô cùng xinh đẹp. Hiểu Nguyệt cô nương. Trình Tử Khiêm từ sau đi đến, cất tiếng chào cô nương kia. Sách là định hơi nhớn mày. Đây chính là tiểu muội của Bạch Hiểu Phong sao? Chẳng giống hắn cho lắm. Bạch Hiểu Nguyệt nhấc chân qua lan can, nhảy xuống đường đá, động tác khá nhanh nhẹn. Nàng đi tới bên Sách là định, quan sát hắn một lượt rồi nói: đứng lên ta coi nào. Sách là định ngớ người nhưng cũng đứng lên. Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn Sách là định cao hơn mình rất nhiều rồi nói: tóc hơi rối, ăn mặc hơi tùy tiện, giày cũng hơi bẩn. Khóe miệng Sách là định giật giật, quả nhiên là huynh muội ruột, phong cách y chang Bạch Hiểu Phong. Này, tên ta là Bạch Hiểu Nguyệt, người có thể gọi ta là Hiểu Nguyệt phu tử. Ta phụ trách việc dạy ngươi lễ nghi và một số kiến thức cơ bản. Bạch Hiểu Nguyệt rất xa xá người thầy, chất tay sau lưng, lượn quanh Sách là định. Ta không cần biết ngươi là đại tướng quân hay đại quan gì, tóm lại ngươi đã vào cửa nhà ta thì phải nghe lời dạy dỗ của phu tử ta đây. Ta dạy ngươi cái gì ngươi nhất định phải học hành chăm chỉ, nhớ thật kỹ, nếu không ngươi sẽ bị phạt, biết chưa? Trình Tử Khiêm thấy sắc mặt Sách là định càng lúc càng tệ thì nhanh chóng nháy mắt với hắn. Bình tĩnh, là một cô nương đấy, hảo nam bắt đấu nữ. Sách là định hít thật sâu, cố nhủ mình đừng chấp nhặt nhà đầu này. Bạch Hiểu Nguyệt lại làm như không thấy, chậm rãi nói: lát nữa ngươi đi vào thay một bộ đồ khác, đến thư phòng viết một đoạn văn để ta xem trình độ của ngươi đến đâu. Trong lòng Sách là định cũng có chút hoài nghi, có phải hoàng thượng đang chơi mình không? Thế này mà làm nội ứng à? Hay ngài thật sự ép mình đi học? Đúng rồi, Bạch Hiểu Nguyệt vỗ tay một cái, nghe nói võ công của ngươi không tệ. Mí mắt Sách là định giật giật liên hồi. Không tệ, ông đây là đệ nhất thiên hạ. Sau này nếu ta có nhờ ngươi làm gì, ngươi cũng không được từ chối. Bạch Hiểu Nguyệt chỉ về phía sau. Ta chờ ngươi ở thư phòng, ngươi đi tắm rồi thay một bộ đồ khác, chải lại tóc tai. Còn nữa, phải nhớ lau cả giày. Nói xong, nàng liền quay lưng, nhanh nhẹn rời đi. Sách là định nghiến răng quay sang lườm Trình Tử Khiêm. Không phải Bạch Hiểu Phong đứng lớp sao? Tại sao lại lòi ra một con nhà đầu hạ? Lại còn làm con nhà đầu vắt mũi chưa sạch nữa? Trình Tử Khiêm xua tay. Có trời mới biết. Hai người đang đối mắt thì Bạch Hiểu Nguyệt đi đến cửa, lại sực nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi. Đúng rồi, đại danh của ngươi là Sách La Định, vậy ngươi có tên tự không? Sách La Định chỉ nhếch mép lẩm bẩm, tự cái rắm. Bạch Hiểu Nguyệt kinh ngạc, tự là cách thí. Ngươi mới là cách thí ấy. Sách La Định trợn mắt. Bạch Hiểu Nguyệt sương mặt lên nói, rõ ràng ngươi nói tự là cách thí mà. Lão tử đây nói tự cái rắm mấy. Vậy không phải là cách thí sao? Trình Tử Khiêm ghi chép lại toàn bộ đối đáp của hai người, không bỏ sót một chữ nào. Quá loạn. Sách La Định nghiến răng phun ra một chữ thí. Bạch Hiểu Nguyệt nhíu chặt mày nói, ngươi đặt tên kiểu gì thế hả? Vừa là đỉnh vừa là thí, nói năng nhã nhặn một chút đi. Sách La Định ngẫm một lúc mới hiểu ra, nàng ta đang nói đỉnh chính là ám chỉ cái tên định của mình. Lập tức gần xanh nổi đầy trán, hắn đưa tay bóp mạnh trán, tự nhắc nhở bản thân, hảo nam bất đấu nữ. Sách La Định quyết không đôi co với con nhà đầu này nữa, quay đầu hỏi Trình Tử Khiêm đang ngoài bút thành văn, ta ở tiểu viện nào? Trình Tử Khiêm ngẩng đầu lên chỉ về hướng tây, tiểu viện phía tây. Sách La Định cầm tay nải có mấy bộ quần áo của mình đi về hướng tây. Đứng lại. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn không chịu để yên, đã vào đại học nhất định phải tuân sư trọng đạo. Sách La Định đưa tay lên che mắt nhìn bốn xung quanh, sư ở đâu ta? Bạch Hiểu Nguyệt chỉ vào mình, đã nói rồi, ta chính là thầy của ngươi. Sách La Định cười đều, ngươi là thầy của ta chứ không phải vợ ta. Ta có về tiểu viện của mình hay không ngươi cũng muốn quản à? Còn nữa, bình thường ta thích nhất trần truồng chạy khắp nơi. Nếu nhìn thấy ta, ngươi vòng sang đường khác mà đi, nhất định không được bước chân tới sân viện của ta. Nói xong, hắn ngây ngang rời đi. Đôi mắt to đẹp của Bạch Hiểu Nguyệt nheo lại, đứng nhìn chằm chằm bóng lưng Sách La Định đang dần đi xa. Xem ra hắn tức giận thật rồi. Khụ khụ. Lúc này, Bạch Hiểu Phong ở bên ngoài nghe trộm nãy giờ cũng bước ra. Xem ra đúng là không có ai quản nổi Sách La Định này rồi. Muội muội nhà mình dù sao cũng là con gái chưa chồng, sao có thể quản được tên lưu manh kia chứ? Hiểu Nguyệt à, hay là thôi đi, để ca ca nghĩ cách khác. Bạch Hiểu Phong nghĩ tốt nhất đừng có động đến Sách La Định, cứ để mặc hắn. Ai ngờ Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên xoay người, thở hồng hộc chạy ra khỏi sân viện, vừa chạy vừa rít lên, Sách La cách thí, người chết chắc rồi, bản cô nương nhất định không để ngươi yên. Bạch Hiểu Phong bất lực cướp cằm, quay đầu chỉ nhìn thấy Trình Tử Khiêm vẫn đang tập viết, sắc mặt hẳn rất thú vị. Tới buổi trưa, người trong quán trà lại buôn chuyện. Nghe gì chưa, Sách La Định vừa đặt chân vào thư viện đã chọc ghẹo Bạch Hiểu Nguyệt đấy. Hắn lại dám chọc ghẹo Hiểu Nguyệt cô nương sao? Ôi mẹ ơi, đúng là tên lưu manh. Sau giờ cơm trưa, rảnh rỗi đến phát sợ, ngay cả con mèo cũng chỉ nằm phơi nắng ngoài đầu tường, lim dim đôi mắt, ngoe ngẩy cái đuôi, vô cùng lười nhác. A a. Trong tiểu viện phía tây của thư viện Hiểu Phong, Sách La Định đang nằm trên sạp trúc, tay cầm bầu rượu rỗng, miệng ngáp ngáp mấy cái, một tay gối sau đầu, mắt nhìn lên đám mây trắng giữa trời. Mây bay rất chậm, thời gian trôi còn chậm hơn. Mới tới thư viện Hiểu Phong này được một canh giờ mà hắn đã cảm thấy chán muốn chết,